Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1134 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, tập 1134. Dương Khai cũng không xác định được danh ngạch tiến vào Long Đàm phải chăng có hạn chế, hay là thêm vào một vị trí cũng không quan trọng. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, hắn cũng không thể nào rơi lại ở đằng sau. Vạn nhất danh ngạch tiến vào Long Đàm có hạn chế, chỉ có 13 vị có thể vào. Chờ Long tộc tiến vào hết, hắn coi như chỉ có thể dương mắt nhìn. Tuy nói Long tộc bên này đã cùng cửu phẩm nhân tộc đạt thành hiệp nghị, không đến mức đem hắn bỏ qua một bên, nhưng mọi thứ dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Tâm niệm vừa động, thân ảnh Dương Khai liền biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện bên trên vòng xoáy, không chút do dự đâm đầu xuống. Một màn này để tất cả Long tộc đều nhìn ngẩn ngơ, nhất là ba vị cổ Long, tất cả đều lắc đầu không thôi. Nhân tộc quả nhiên không có hiểu quy củ. Long tộc bên này cũng không có ý muốn đem hắn bỏ qua một bên, chỉ bất quá tăng thêm một danh ngạch. Kể từ đó chỗ tốt mọi người ở trong Long Đàm có thể lấy được sẽ ít đi một chút. Dù sao tu hành ở trong Long Đàm, chỗ tốt có khả năng lấy được là cố định, càng nhiều người vào phần nhận được sẽ càng ít hơn. Ba vị ấu long, 10 vị cự long là cực hạn của Long tộc. Nhân tộc bên kia đã đưa người thân phụ bản nguyên Long tộc tới, Long tộc cũng không tiện cự tuyệt. Nguyên bản định để Cơ lão tam nhường ra danh ngạch, nhưng sau nhiều phiên cân nhắc vẫn là quyết định thêm một danh ngạch. Dương Khai chỉ là một nhân tộc, coi như thật sự có thể luyện hóa bản nguyên Long tộc, chỗ tốt lấy được khi vào Long Đàm cũng có hạn, không ảnh hưởng đến đại cục. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần Long Đàm mở đều là ấu long vào trước, sau đó là cự long. Lần này thì ngược lại, nhân tộc kia chạy vào trước tiên. Cũng không có cách, ai bảo người ta tinh thông không gian pháp tắc, động tác cũng tính là nhanh. Ba vị cổ long muốn ngăn cũng không kịp. Bất quá tình cảnh như vậy cũng làm cho sắc mặt của ba vị cổ long nhìn không tốt. Âm thầm quyết định, lần sau nhân tộc nếu lại có yêu cầu như vậy, vô luận trả cái giá lớn tới đâu cũng tuyệt đối không đồng ý. Coi Long Đàm là nơi nào chứ? Theo sát sau lưng Dương Khai, ba vị ấu long, 10 vị cự long động tác cũng cực nhanh, thứ tự tiến vào. Đợi cho tất cả long tộc tiến vào Long Đàm, ba vị cổ long vừa rồi đem cánh cửa kia đóng lại. Lần này đóng lại phải chờ tới mấy năm sau mới có thể mở ra. Đến lúc đó, Long tộc bên này cũng không biết có thể gia tăng thêm vài đầu cự long, hai ba đầu cổ long hay không. Theo ba vị trưởng lão cổ long suy tính, lần này 10 cự long đi vào, tối thiểu nhất có 2 cự long có thể tấn thăng cổ long. Các cự long khác tích lũy sẽ kém một chút. Lần này đi vào chủ yếu là rèn luyện huyết mạch, đợi cho lần sau mới là thời điểm đột phá. Dương Khai nghĩ rằng Long tộc bên này chỉ có 3 đầu cổ long, kỳ thật 10 phần sai. Long tộc tích lũy nhiều năm, cổ long há sẽ chỉ có 3 đầu. Bất quá, ba vị này là lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất, mới được làm trưởng lão Long tộc, ở bên ngoài chủ trì Long tộc. Trong Long Đàm, Dương Khai thần sắc kinh nghi. Khi vừa vào đây, hắn liền sinh ra một loại cảm giác dị kỳ, phảng phất như hắn trở về nhà. Cảm thụ của hắn đối với tinh giới hoàn toàn khác biệt. Tinh giới tuy là cố thổ, nhưng nói cho cùng, Dương Khai không phải là xuất thân từ tinh giới. Nhưng mà ở trong Long Đàm, Dương Khai lại có một loại cảm giác trở về mẫu thai, khiến tinh thần cùng thể xác buông lỏng. Cũng không biết có phải Long Đàm có sức mạnh kỳ diệu gì hay không, mà khi vào nơi này, cho dù Dương Khai không động thủ, cũng lập tức hóa thành cự long chi thân. Từ hồ, nơi đây chỉ có thể lấy long thân tồn tại. 3.500 trượng long thân, cho dù là trong cự long cũng không tính là kẻ yếu. Dương Khai không lập tức có hành động gì, mà yên lặng điều tra bản thân mình, đồng thời cảm giác tứ phương. Long mạch trong cơ thể hắn giờ phút này sinh ra dị động. Đây là biểu hiện của huyết mạch đang cuộn trào, mà hoàn cảnh xung quanh giống như một đầm sâu, quanh thân có cảm giác như có thủy chất lưu động. Vì vậy nơi này có tên là Long Đàm hay sao? Chương 5312. Nước xung quanh của đầm lưu động không giống như nước động. Trong đầm nước còn ẩn chứa một loại lực lượng lạ kỳ. Lực lượng này nếu luyện hóa hấp thu, đối với việc tinh tiến huyết mạch long tộc sẽ có lợi ích rất lớn. Dương Khai hiểu vì sao long tộc lại coi trọng Long Đàm. Nơi này có thể rèn luyện huyết mạch long tộc, là căn cơ của long tộc, có coi trọng hơn cũng không kỳ quái. Còn không chờ hắn tinh tế thể nghiệm sự thần diệu tích chứa trong đầm nước, xung quanh bỗng xuất hiện từng đợt tiếng long ngâm. Ngay sau đó từng đầu chân long chi thân từ bốn phía hiển lộ ra. Đó chính là ba ấu long cùng 10 cự long theo sát sau hắn tiến nhập vào Long Đàm. Cũng giống như hắn khi tiến nhập Long Đàm, tất cả đều không tự chủ được hóa ra long thân. Ấu long thân dài không đủ ngàn trượng, đám cự long lại có hình thái khác nhau. Có con dài gần cực hạn 5.000 trượng của cự long, cũng có con dài 2-3.000 trượng. Những cự long này vừa tiến nhập Long Đàm, liền lập tức phân tán, đem Dương Khai bao vây. Có ý gì đây? Mắt rồng to lớn của Dương Khai chớp lấy một cái, nhìn kỹ xung quanh. Đám cự long đem khí cơ khóa Dương Khai, rõ ràng không có hảo ý. Đây là vì không tiện ở bên ngoài ra tay với mình. Vừa vào trong Long Đàm liền không còn kiên kỵ hay sao? Phượng Hậu nói trong Long Đàm có tranh đấu, xem ra quả là thế. Mình chỉ là một nhân tộc, là muốn lấy chỗ tốt trong Long Đàm, xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một đầu hắc long nhìn rất quen mắt kia, đương nhiên chính là Cơ Lão Tam. Trước đó ở ngoài Bất Hồi Quan, gia hỏa này hiện ra long thân, bất quá bị Dương Khai đưa tay chế ngự, trong nháy mắt lại hóa về hình người. Hình dáng chân long chi thân của Cơ Lão Tam Dương Khai vẫn nhớ. Vừa gật gù đắc ý, ánh mắt của Cơ Lão Tam vừa chứa đầy vẻ nguy hiểm nhìn chăm chú Dương Khai. Vùng vẫy một hồi lâu mới long ngâm gào thét. Tầng trên cùng đến ngàn trượng ở Long Đàm là của người. Nếu dám hướng xuống các tầng sâu hơn, đừng trách long tộc ta không khách khí. Dương Khai nghe mà mờ mịt. Bất quá chỉ ngàn trượng bên trên cùng, đây cũng quá ít đi. Phải biết hắn bây giờ đã hóa thành long thân, cũng dài chừng 3.500 trượng. Tùy tiện xoay chuyển cũng không chỉ ngàn trượng. Cơ Lão Tam này vừa tiến đến, liền chỉ cho hắn hoạt động trong ngàn trượng bên trên của Long Đàm. Hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Đây cũng là nhận thức chung của long tộc bên này. Sau khi Cơ Lão Tam nói ra lời này, đông đảo cự long cùng ba đầu ấu long đều gào thét không ngừng. Long uy tràn ngập, không hề cố kỵ hướng Dương Khai tạo ra áp lực. Long uy này có đôi khi dùng rất tốt. Khi kẻ có huyết mạch thấp hơn gặp phải, chỉ cần dùng long uy, mặc dù thực lực không bằng đối phương, cũng có thể tạo thành uy hiếp to lớn. Dương Khai năm đó khi đối phó nhất mạch long tộc Chúc Tình, long uy của bản thân đã phát huy ra tác dụng to lớn. Đám người Cơ Lão Tam có long uy không hề yếu, có thể thấy được huyết mạch của bọn hắn cũng là cực mạnh. Nếu không phải vậy, cũng không thể trở thành cự long chi thân. Đổi lại là một cự long khác ở đây, cho dù là cự long có long thân 5.000 trượng, bị nhiều long uy như vậy bao phủ, cũng sẽ có chút không chịu đựng nổi. Tuy là Dương Khai cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ, bất quá còn chịu đựng được. Cảnh cáo xong Dương Khai, Cơ Lão Tam oán hận nguýt hắn một cái, lúc này mới hất lên đuôi rồng hướng xuống phía dưới sâu mà đi. Các cự long cùng ấu long khác cũng theo sát đi xuống. Trước khi rời đi, ánh mắt của Cơ Lão Tam rõ ràng có chút không cam lòng. Theo ý của hắn, khi tiến vào Long Đàm, chúng cự long sẽ trực tiếp liên thủ đem Dương Khai đuổi đi ra, tránh để nhân tộc này chiếm được tiện nghi của long tộc. Trong Long Đàm không cấm tranh đấu, bản thân long tộc cũng không phải là chủng tộc hiền lành. mỗi một lần long đàm mở ra vì tranh đoạt vị trí tốt hơn giữa các long tộc, thường thường đều sẽ có giao thủ rất kịch liệt. Chỉ có cường giả mới có thể đoạt được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá ba vị trưởng lão cổ long đã bác bỏ đề nghị này. Dương Kha dù sao cũng là do nhân tộc bên kia đưa tới, mà còn là do cửu phẩm lão tổ ra mặt. Nhân tộc bên kia cũng vì vậy bỏ ra đại giới không nhỏ. Huống chi, ba vị trưởng lão cổ long cũng biết, vị thất phẩm Dương Khai này tự hồ rất quan trọng trong kế hoạch viễn chinh của tương lai nhân tộc. Nếu bây giờ trực tiếp đem người ta đuổi ra ngoài, chỗ tốt gì không lấy được, cũng khó lòng bàn giao cùng với nhân tộc bên kia. Không có khả năng đuổi đi ra, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà làm việc khác, để hắn lưu tại bên trên cùng long đàm ngàn trượng. Nơi này đối với hắn cũng có chỗ tốt, nhưng mà không quá lớn, không tổn thương đến lợi ích của long tộc, xem như có thứ để bàn giao với nhân tộc. Đối với cách xử lý này của ba vị trưởng lão, Cơ lão tam có chút không cam lòng, bởi vì Dương Khai lúc trước làm hắn mất hết mặt mũi, hận không thể nào đem Dương Khai rút gân lột da để tiết ra hết mối hận trong lòng. Bất quá bọn trưởng lão đã lên tiếng, hắn cũng không thể không tuân theo. Trong lòng lại ngóng trông Dương Khai đừng nghe lời bọn hắn thì tốt, như vậy hắn mới có cớ để giáo huấn Dương Khai một trận, tìm về mặt mũi lần trước mất đi. Sau đó Cự Long cùng Ấu Long hướng xuống dưới sâu mà rời đi, lưu lại Dương Khai mờ mịt không hiểu chuyện gì. Bất quá hắn không phải là đồ đần, Cơ lão tam giao phó phần trên cùng 1.000 trượng của long đàm cho hắn, không cho hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào phía dưới long đàm. Đây có phải là có nghĩa càng xâm nhập sâu xuống dưới long đàm càng có thể lấy được nhiều chỗ tốt hay không? Đối với uy hiếp của Cơ lão tam, Dương Khai cũng không để trong lòng. Bại tướng dưới tay hắn sao có thể nói được hắn điều gì? Chỉ cần những long tộc này không liên thủ cùng nhau, hắn cũng không cần phải sợ ai. Bất quá vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Dương Khai vẫn không trực tiếp hướng xuống dưới sâu trong long đàm, mà đứng tại chỗ yên lặng cảm giác. Bốn phía trong đầm nước xác thực ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ kỳ diệu. Lực lượng này đối với bất luận sinh linh nào khác đều không quá hiệu quả, duy chỉ có đối với long tộc là có chỗ tốt cực lớn. Thời điểm long mạch trong thể nội cuồn cuộn, Dương Khai rõ ràng cảm giác. Khi lực lượng thần diệu trong đầm nước bị thu nạp vào trong thân thể, có thể rèn luyện huyết mạch của bản thân, để huyết mạch càng thêm trở nên tinh thuần. Long đàm đơn giản chính là thánh địa tu hành của long tộc. Tại nơi này cho dù không hề làm gì, huyết mạch của bản thân cũng có thể cấp tốc tăng lên. Đây chỉ là phía trên cùng của long đàm, nếu đi xuống sâu hơn bên dưới thì sao? Đã dò xét được hiệu quả tu hành ở phía trên cùng, Dương Khai cũng không tiếp tục lãng phí thời gian. Thân hình thoát một cái liền hướng phía dưới lao đi. Hắn bất quá rất nhanh nhíu mày. Hắn vừa rồi có ý muốn thôi động không gian pháp tắc, tăng tốc đi đường. Thế nhưng, để hắn kinh ngạc vạn phần, là không gian pháp tắc ở trong nơi này lại không có tác dụng. Là bị hạn chế khi ở trong long đàm hay sao? Lại thử mấy lần, không gian pháp tắc quả nhiên không khởi động được. Tại trong long đàm có thể dựa vào, từ hồ chỉ có các loại năng lực của long tộc. Dương Khai không khỏi bật cười. Vừa nói Cơ lão tam kia mới ăn thiệt thòi lớn trên tay mình, làm sao bây giờ lại còn dám cùng kêu gào với mình. Dương Khai vốn cho rằng Cơ lão tam là ỷ vào người đông thế mạnh, nhưng hôm nay xem ra hắn ỷ vào long đàm có khắc chế đối với rất nhiều ngoại lực. Tại trong long đàm, nếu chỉ dựa vào lực lượng bản thân của long tộc, Cơ lão tam là một cự long dài gần 5 vạn trượng, đúng là sẽ không sợ hắn. Tâm niệm vừa động, vuốt phải của Dương Khai có chút nóng lên, thái dương ấn ký nổi lên. Lại tâm niệm vừa động trên một vuốt rồng khác, thái âm ấn ký cũng xuất hiện. Xem ra, long đàm cũng không có cách nào khắc chế hai đạo ấn ký đến từ thái dương chức chiếu cùng thái âm u huỳnh. Đây cũng là bình thường. Long đàm mặc dù huyền diệu vô song, thế nhưng chức chiếu cùng u ánh, dù sao cũng là tổ của tất cả thánh linh. Do hai vị tự mình ban thưởng ấn ký, làm sao có thể bị khắc chế? Dương Khai vốn chỉ muốn thử một chút xem hai đạo ân ký này tại long đàm có hiệu quả hay không. Nhưng khi hắn đem hai đạo ân ký này thôi động ra, Không ngờ phát hiện lực lượng thần diệu tích chứa trong đầm nước của Long Đàm liền điên cuồng tràn vào hai đạo ấn ký. Bản nguyên của hắn cấp tốc phóng lên, trong thân thể có một lực lượng khác đang ngủ say bỗng khôi phục, dung nhập vào trong huyết mạch, tinh thuần huyết mạch long tộc tốc độ cực hạn. Dương Khai cực kỳ kinh ngạc. Khi chút chiếu ưu ánh ban thưởng hai đạo ấn ký này, Dương Khai chỉ là lấy ra thôi động tịnh hóa chi quang. Thái dương ấn ký hấp thu hoàng tinh chi lực, thái âm ấn ký lại hấp thu lam tinh chi lực, cả hai hợp nhất, âm dương giao hội, hóa thành tịnh hóa chi quang. Trước đó đụng phải Cơ Lão Tam cản đường, hai đạo ấn ký này đem đến cho Dương Khai kinh hỷ cực lớn. Sau khi thôi động ấn ký, Cơ Lão Tam trong nháy mắt bị trấn áp. Bây giờ lại cho hắn thêm một phần kinh hỷ. Hai đạo ấn ký có thể hấp thu lực lượng thần diệu trong Long Đàm, dung nạp vào trong thân thể hắn. Có hai đạo ân ký như thế, Dương Khai ở trong Long Đàm có thể thu được chỗ tốt còn nhiều hơn so với các long tộc khác. Mà giờ khắc lực lượng ngủ say trong cơ thể hắn đang bắt đầu thức tỉnh. Đương nhiên đó là lực lượng mà Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đánh vào trong cơ thể hắn lúc hắn từ hỗn loạn tử vực rời đi. Dương Khai từ đầu cho tới cuối không biết loại lực lượng đó đến cùng là lực lượng gì. Bất quá lại biết lực lượng này đối với việc tăng lên huyết mạch của bản thân có sự giúp đỡ to lớn. Trước đó tại thời điểm Long Châu vỡ vụn, lực lượng này từng khôi phục qua một lần, trợ giúp hắn tu bổ Long Châu, cũng làm cho huyết mạch của hắn đạt được một chút tăng trưởng. Bất quá lực lượng kia quá mức huyền diệu, một lần kia khôi phục cũng không có hao hết. Sau khi tu bổ lại Long Châu, liền một mực ngủ say trong cơ thể hắn. Hôm nay dưới sự dẫn dắt của lực lượng trong Long Đàm là một lần nữa thức tỉnh. Lực lượng này vốn có công dụng làm tinh thuần huyết mạch, lại thêm chi lực của Long Đàm, hai bút cùng vẽ. Dương Khai trong nháy mắt mất cảm giác toàn thân tê dại, không duyên không cớ sinh ra một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Huyết mạch của bản thân tăng lên cực kỳ rõ ràng. Một thân xương rồng của Dương Khai đều phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Ngay cả vảy rồng cũng đang bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, có long huyết từ trong thể nội chảy ra. Dương Khai rõ ràng cảm giác long thân của hắn đang tăng trưởng. Bất quá tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu, trước sau bất quá một canh giờ, sau khi bị Thái Dương ký cùng Thái Âm ký thôn vệ, chi lực trong Long Đàm liền trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Chi lực Long Đàm trở nên mỏng manh tự hồ cũng ảnh hưởng đến sự thức tỉnh của cổ lực lượng trong cơ thể hắn, khi nó dần dần có dấu hiệu tiếp tục ngủ say. Dương Khai trong lòng minh ngộ, hai cổ lực lượng này, người trước là nguyên nhân dẫn đến, nếu là người trước không có được bổ sung, người sau cũng vô lực. Muốn có được bổ sung, nhất định phải có càng nhiều chi lực của Long Đàm. Bất quá sau khi hắn thôn về điên cuồng một trận, lực lượng phụ cận Long Đàm đã nhanh chóng trở nên khô kiệt. Bây giờ có tiếp tục nuốt vào cũng sẽ không còn hiệu quả quá lớn. Dương Khai xem kỹ trong bản thân một lượt, phát hiện ra chỉ trong thời gian ngắn, long thân của hắn tối thiểu nhất cũng tăng trưởng được 2-3 trượng. Thân thể dài mấy ngàn trượng, chỉ gia tăng 2-3 trượng không tính là gì, nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Thu lại Thái Dương, Thái Âm ấn ký, mắt rồng của Dương Khai nhìn chăm chú xuống dưới. Ở dưới đó chi lực Long Đàm hẳn sẽ càng thêm nồng đậm. Bọn Cơ Lão Tam đều đã trực tiếp hướng xuống dưới phía sau. Không do dự, thân hình Dương Khai thoát cái lao xuống bên dưới. Về phần uy hiếp của Cơ Lão Tam, Dương Khai há để vào trong lòng. Bây giờ trước mắt hắn chỉ có cố gắng vớt thật nhiều chỗ tốt mới là điều quan trọng nhất. Chương 5313. Đúng như Dương Khai đoán, càng là hướng xuống sâu dưới Long Đàm, lực lượng thần kỳ lại càng nồng đậm. Bất quá hắn cũng không có ý dừng. Nếu đã biết được điều này, vậy dĩ nhiên là càng đi sâu càng tốt. Hắn tuy có huyết mạch Long tộc, nhưng có lẽ chỉ có thể tiến vào trong Long Đàm duy nhất một lần này. Tự nhiên là muốn ăn no một lần. Long Đàm tự hồ sâu không thấy đáy. Dung Kha một đường lướt xuống mấy vạn trượng, cũng không thấy nửa cái thân ảnh của Long tộc đâu. Chuyện này khiến hắn không khỏi hoài nghi. Không gian trong Long Đàm có phải là có huyền diệu nào khác không? Bằng không, Ba đầu ống long, 10 đầu cự long vừa rồi tiến vào, không có đạo lý lại không thấy tăm hơi. Lại đi xuống thêm mấy ngàn trượng, rốt cuộc cũng đụng phải long tộc. Hai đầu ống long tất cả đều chỉ dài 7-800 trượng, đang trong lúc tranh đấu, cũng không có bí thuật kỳ lạ gì, cứ như vậy quấn lấy nhau vật lộn. Lúc Dương Khai chạy tới nơi này chính là thời điểm hai đầu ấu long chiến đấu kịch liệt nhất. Long ngâm không ngừng gào thét, vảy rồng tung bay, long huyết văng khắp nơi. Dương Khai ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bộ tộc long tộc tranh đấu huyết tinh bạo lực như thế. Bọn hắn tranh đấu vì cái gì? Dương Khai cũng có thể đoán ra. Đoán chừng là tranh đoạt vị trí. Nơi này đã xâm nhập vào sâu trong long đàm mấy vạn trượng, cũng là cực hạn của ấu long. Xuống sâu hơn chút, mặc dù có thể có được chỗ tốt càng lớn hơn, nhưng chưa chắc ấu long có thể chịu nổi. Tại vị trí cực hạn của bản thân rèn luyện huyết mạch mới có thể trưởng thành bằng tốc độ nhanh nhất. Mà vị trí này đến cùng thuộc về ai, vậy chỉ có thể xem ai cường đại hơn ai. Hai đầu ấu long có hình thể không khác nhau lắm, thực lực cũng kém không nhiều. Thời điểm Dương Khai đến đây, bọn chúng đang đánh nhau túi bụi. Dường như nhận ra khí tức của Dương Khai, hai đầu ấu long bỗng dừng tay, cùng nhau quay đầu nhìn về Dương Khai. Một đầu trong đó há miệng, phẫn nộ quát. Sao ngươi lại dám xuống dưới này? Một đầu ấu long khác cũng nói. Nhanh chóng rút lui, nếu không bọn ta cho ngươi đẹp mặt. Long thân to lớn của Dương Khai xuyên qua hai con ấu long, đuôi rồng hất lên, trực tiếp đem hai đầu ấu long đánh bay ra ngoài. Hai đầu ấu long thân dài không đủ ngàn trượng mà cũng dám trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, đơn giản là không biết mùi vị, ngay cả phản ứng bọn hắn cũng đều không có. Đợi đến khi Dương Khai lách mình đi qua, hai đầu ấu long lúc này mới lảo đảo trở về, long huyết trên thân tràn ngập, nhìn chăm chăm phương hướng Dương Khai biến mất, sau đó bỗng cùng nhau gầm thét, xông vào đánh nhau. Hai ấu long này thực lực quá yếu, không phải đối thủ của Dương Khai. Nếu cảnh cáo vô hiệu, vậy liền không đi ngăn trở. Dù sao sâu trong long đàm còn có đám cự long, tự nhiên sẽ đánh Dương Khai trở về. Bên này đánh đến khi thế hừng hực, cuối cùng rồi sẽ phân ra thắng bại. Bên thắng lưu, kẻ bại tự nhiên chỉ có thể thối lui. Còn Dương Khai lại đi xuống thêm 3 vạn trượng, đụng trúng đầu ấu long thứ 3. Lần này tiến nhập long đàm tổng cộng chỉ có 3 đầu ấu long mà thôi. Bất quá trước đó hai đầu kia thực lực không kém bao nhiêu, hình thể cũng chỉ có 7-800 trượng, hiển nhiên còn cách cự long một đoạn xa. Đầu thứ 3 này lại sắp tấn thăng. Dương Khai đảo mắt, liền biết ấu long này có hình thể trên 900 trượng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau lần tiến nhập long đàm này, liền có thể tấn thăng cự long. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể an tâm ở đây tu hành, bởi vì hắn cường đại hơn rất nhiều so với hai đầu ấu long kia, tự nhiên có thể chiếm cứ vị trí sâu hơn. Ngược lại là hai đầu ấu long vì tranh đoạt vị trí mà phải ra tay đánh nhau. Ấu long là rất thức thời, cảm nhận được khí tức của Dương Khai đến gần, chẳng những không có ý ngăn mà còn lách mình lui qua một bên. Ấu long này không tìm phiền phức, Dương Khai tự nhiên cũng lười dây dưa, gặp nhau thoáng qua lại trực tiếp đi sâu xuống dưới. Lần này thẳng đến gần 10 vạn trượng, hắn mới đụng trúng một đầu cự long. Bất quá cự long này dài không đến 2.000 trượng, ở trong cự long cũng là tồn tại yếu kém. Cự long này hình như có ý muốn ngăn cản Dương Khai, bất quá nhìn long thân dài hơn 3.000 trượng vàng óng lánh của Dương Khai, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Trong long tộc, kim long là có sức sát phạt mạnh nhất, cùng nồng độ huyết mạch, cùng hình thể, không một tồn tại nào có thể thắng được kim long. Đừng nói là Dương Khai có hình thể gần gấp rưỡi hắn. Nếu thật đánh nhau, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Chủ yếu nhất là Dương Khai tự hồ muôn hướng sâu xuống dưới, sẽ không cướp đoạt địa bàn của hắn. Cứ như vậy, Dương Khai đụng phải hai đầu cự long, một đường thản nhiên đi xuống. Dần dần, Dương Khai phát hiện một quy luật, đó chính là khoảng cách giữa các ấu long thông thường sẽ là vạn trượng, còn giữa các cự long cơ hồ là lấy 10 vạn trượng để tính toán. Mỗi 10 vạn trượng sẽ có một long tộc chiếm cứ. Có thể nói, chi lục Long Đàm 10 vạn trượng này đều thuộc về Long tộc chiếm cứ nơi đó. Đây cũng là quy củ mà Long tộc từ xưa tới nay truyền xuống. Không biết cái này thì thôi đi, sau khi biết, Dương Khai không khỏi nổi giận. Cơ lão tam kia lúc đó chỉ cho hắn ngàn trượng trên cùng, ngay cả thân thể đều không thể duỗi ra hết. Không phải nằm ngang thì không được, quá là xem thường người khác. Bất quá độ sâu của Long Đàm cũng làm cho Dương Khai kinh hãi. Hắn đã xuống sâu đến mấy chục vạn trượng rồi, bên dưới sợ rằng càng sâu hơn, mấy trăm vạn trượng cũng có thể. Long Đàm này đến cùng là có đáy hay không? Lại lướt qua địa bàn của hai đầu cự long, cuối cùng hắn cũng bị ngăn. Đầu cự long này có hình thể không sai biệt lắm so với hắn, đều là khoảng 3.500 trượng. Thấy Dương Khai một đường từ bên trên thản nhiên đi xuống, lúc này giận dữ, gầm thét. Lá gan của người quả là không nhỏ, sao dám tới đây? Khi hắn còn đang quát cũng không khách khí, vuốt liền vỗ tới Dương Khai. Long thân dài hơn 3.000 trượng, vuốt rồng kia cũng là to lớn vô địch. Đầu vuốt còn lấp lóe hàn quang, thật bị một trảo này bắt trúng. Chính là Dương Khai hóa thân cự long, cũng phải rơi khối huyết nhục. Thời điểm xuất thủ, cự long này cũng thôi động long uy, hướng Dương Khai tạo áp lực. Tình hình như vậy cũng trong dự liệu của Dương Khai. Lúc trước hắn không bị ngăn cản, là vì những ấu long cùng cự long kia cảm thấy không phải là đối thủ của hắn. Tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Bây giờ cự long này hình thể cùng mình không khác biệt lắm, chắc chắn sẽ không né tránh để mình đi qua. Bị long uy của đối phương tạo áp lực, Dương Khai cũng trở nên nghiêm túc, thôi động lực lượng bản nguyên, lấy long uy phát ra. Lần này hắn không thôi động Thái Dương Thái Âm Ấn, vì không cần thiết. Lần trước đối phó cơ lão tam cũng là phát hiện ngoài ý muốn, cũng không phải là cố ý. Lúc trước, 10 đầu cự long liên thủ cùng nhau để Dương Khai hơi có chút áp lực. Bây giờ một chọi một, tình huống đã khác biệt. Long uy vô hình va chạm vào nhau, Dương Khai không bị ảnh hưởng. Ngược lại thân hình cự long xuất thủ trước có chút dừng, ngay cả móng vuốt cũng cứng ngay tại chỗ. Móng vuốt của Dương Khai đập vào trên đầu to lớn của cự long này. Lực lượng cuồng bạo phát tiết, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, da thịt băng liệt. Ngay cả vảy rồng cũng bị gãy mất mấy mảnh. Bị đau, cự long kia gào thét, cuối cùng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn. Chỉ thấy thân ảnh Dương Khai đang tiếp tục hướng sâu xuống bên dưới. Hắn không có truy kích, dừng ở nguyên địa, ánh mắt hơi có chút chấn kinh. Tranh đấu giữa long uy không liên quan đến thực lực. Thứ so đấu chính là lực lượng huyết mạch của bản thân mạnh hay yếu, lực lượng bản nguyên cao hay thấp. Long tộc bên này mặc dù biết Dương Khai thân phụ lực lượng bản nguyên, nhưng tất cả long tộc đều cho rằng lực lượng bản nguyên hắn lấy được chỉ là lực lượng bản nguyên bình thường. Một nhân tộc coi như có được cơ duyên như vậy cũng không có khả năng có thành tựu quá lớn. Nhiều lắm chỉ là có một chút đặc tính long tộc, có tư cách tu hành thần thông của long tộc, nhưng không cách nào so sánh cùng long tộc chân chính. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy chân thân long tộc của Dương Khai dài đến 3.000-5.000 trượng, bọn hắn vô cùng kinh hãi. Có rất ít nhân tộc có thể đem long mạch rèn luyện đến trình độ này. Sau khi tranh đấu long uy trong nháy mắt này, cự long này liền biết long tộc đã xem thường tên nhân tộc này rồi. Long uy của đối phương so với mình cường đại hơn rất nhiều. Nếu xuất hiện tình huống này, hoặc là đối phương có chi lực huyết mạch mạnh hơn mình, hoặc là lực lượng bản nguyên sâu đậm hơn so với mình. Chi lực huyết mạnh hay là yếu, trực tiếp liên quan đến hình thể lớn hay nhỏ của long tộc. Chi lực huyết mạch càng mạnh, hình thể lại càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao long tộc phải xâm nhập sâu vào trong long đàm để tu hành. Long đàm đối với rèn luyện huyết mạch có trợ giúp cực lớn. Bây giờ hình thể của mọi người không kém bao nhiêu, cũng mang ý nghĩa chi lực huyết mạch không hề phân chia cao thấp, đó chính là bản nguyên. Bản nguyên đối phương hơn xa lực lượng bản nguyên của mình. Cự long này có chút thất thần, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nhân tộc kia lấy được bản nguyên là dạng bản nguyên gì? Sao có thể cường đại hơn long tộc thuần chính như mình? Mà loại chênh lệch kia thật sự là không có nhỏ. Bản nguyên nhân tộc này lấy được chẳng nhẽ là bản nguyên của một vị thánh long. Thế nhưng là không thể. Từ xưa tới nay, số lượng long tộc bên này thành tựu thánh long kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Đại đa số long tộc cả đời, nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành cổ long. Thánh long là tồn tại cường đại nhất trên đời này. Lực lượng huyết mạch đã rèn luyện đến cực hạn. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng vẫn lạc ở bên ngoài. Đừng nói là bản nguyên bị thất lạc của thánh long. Không đúng, xác thực có bản nguyên của một vị thánh long bị thất lạc, mà đây còn không phải là thánh long bình thường, là bản nguyên của long hoàng đời thứ ba của long tộc. Ý nghĩ này vừa ra, cự long kia liền giật nảy mình. Nếu thật vậy, không thể đối đãi qua loa với nhân tộc này. Cự long lần này xâm nhập long đàm không có kẻ nào có thể là đối thủ của hắn. Cho dù là mấy vị trưởng lão cổ long bên kia biết được tin tức này, cũng sẽ một lần nữa xem kỹ nhân tộc này. Ngay khi cự long này đang nghi thần nghi quỷ, Dương Khai đã đi xuống sâu hơn 10 vạn trượng, nhẹ nhàng giải quyết một đầu cự long thân dài 4.000 trượng khác. Long uy sử dụng trong long đàm thật sự là dùng quá tốt. Dương Khai căn bản không cần cùng long tộc chính diện giao phong. Dưới sự thôi động của long uy, tự nhiên liền có thể tạo sự áp chế cho đối phương. Thừa dịp tâm thần của đối phương đang hoảng hốt, xuất ra một vuốt, hết thảy người cản đường đều bị đánh cho bay. Càng là hướng sâu xuống dưới, chi lực của long đàm càng nồng đậm, cự long gặp phải cũng càng cường đại hơn. Từ ban đầu là 4.000 trượng, Dương Khai liên tiếp gặp phải cự long 4.300 trượng, 4.500 trượng, 4.800 trượng. Một khi quá quan trảm tướng, không ai đỡ nổi một hiệp. Dương Khai vẫn chưa gặp được Cơ Lão Tam. Tên này có long thân tiếp cận 5.000 trượng, cách cổ long cũng chỉ một bước. Trong nhóm cự long tiến nhập long đàm lần này, hẳn là kẻ có thực lực mạnh nhất, cho nên tất nhiên sẽ ở nơi sâu nhất trong long đàm tu hành. Chính mình kém chút đoạt đi danh ngạch của người mạnh nhất này, ngược lại khiến cho Dương Khai cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, long tộc bên này nếu là muốn nhường ra một cái danh ngạch, không phải hẳn là sẽ cho người yếu nhất đến gánh chịu hay sao? Bất quá nghĩ đến long tộc cân nhắc việc Cơ Lão Tam sắp tấn thăng cổ long, coi như không vào long đàm cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhập long đàm chỉ là tăng tốc quá trình này, cho nên mới sẽ để Cơ Lão Tam nhường ra danh ngạch. Về phần về sau vì cái gì lại để cho Cơ Lão Tam tiến vào long đàm, Dương Khai cũng không rõ, cũng không cần hắn phải quan tâm. Chương 5314. Xuống sâu dưới long đàm hơn 100 vạn trượng, cuối cùng cũng gặp được Cơ Lão Tam. Long thân to lớn dài gần 5.000 trượng, chim cứng trong đầm nước, nhờ đó nhờ khác thôn phệ lấy chi lực huyền diệu của long đàm. Nước xung quanh long đàm đều đang kịch liệt chảy. Liếc thấy thân ảnh của Dương Khai, Cơ Lão Tam lập tức giận dữ, long ngâm gào thét. Nhân tộc vô tri, dám can đảm đến đây làm càn. Rõ ràng đã nói, hắn chỉ được lưu bên trên cùng long đàm 1.000 trượng mà thôi. Đó đã là ban ân lớn nhất của long tộc rồi. Hắn lại dám xâm nhập xuống sâu đến loại vị trí này. Thật sự coi long tộc không dám giết hắn hay sao? Vốn rằng Cơ Lão Tam có oán khí đối với Dương Khai, giờ phút này gặp cựu nhân, đâu còn nhịn được. Long thân nhoáng một cái, liền hướng Dương Khai nhào tới. Cũng không phải hắn khinh thường Dương Khai, lần trước không hiểu sao lại liên tiếp ăn thiệt thòi bởi Dương Khai. Hắn cũng biết nhân tộc này không phải dễ trêu. Nếu như ở bên ngoài, khi còn không rõ ràng Dương Khai dùng loại thủ đoạn gì trước đó, hắn thật đúng là không dám lộ mãn. Nhưng nơi này là long đàm. Vào nơi đây, tất cả ngoại lực đều không có cách nào có thể sử dụng. Thứ có thể dựa vào chỉ có bản sự tự thân của long tộc. Hắn sắp đột phá cổ long, há lại sợ Dương Khai chỉ là một cự long dài 3.500 trượng. Đã không nghe hắn khuyên can, vậy lần này liền giáo huấn hắn một trận, vừa vặn báo thù cho lần trước. Về phần giết chết hay không, vậy còn phải nhìn biểu hiện tiếp theo của nhân tộc này. Nếu như hắn cầu xin tha thứ, lưu hắn một mạng cũng không hẳn là không thể. Rất nhiều suy nghĩ chuyển qua trong lòng, Cơ Lão Tam mở ra miệng rồng. Long ngâm gào thét, long uy tràn ngập. Thân ảnh khổng lồ của Cơ Lão Tam ở tại chỗ, tiếng lòng ngầm ngăn ở cổ họng ấp ủ đến cực hạn. Không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu. Tiếng lòng ngầm đang gào thét kia không phải của Cơ Lão Tam hắn, mà là của Dương Khai. Dưới áp chế của Long Uy, Dương Khai ở nơi này đánh đầu thắng đó, đương nhiên sẽ không khách khí. Mắt thấy đã ngăn lại Cơ Lão Tam, lúc này mở ra miệng to như chậu máu. Trong khi gào thét, thôi động lực lượng bản nguyên, Long Uy bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Lão Tam trợn mắt nhìn Dương Khai đánh ra một trảo vào trên mặt. Dưới sự phát tiết của lực lượng cuồng bạo, Long thân 5.000 trượng xoay một vòng hướng nơi xa bay đi. Đau nhức kịch liệt khiến hắn gào thét, Long huyết mơ hồ che lấp hai con người. Cơ Lão Tam cảm thấy mũi mình đã muốn sập. Hỗn đảng này ra tay thật là điên rồi. Thật vất vả ổn định thân hình, Cơ Lão Tam lại định nhãn nhìn. Đâu còn thấy bóng dáng của Dương Khai. Kim Long dài 3.500 trượng đã hướng vào sâu trong Long Đàm lao đi. Chỉ còn một vệt kim quang yếu ớt như ẩn như hiện. Kim quang yếu ớt cũng rất nhanh biến mất không thấy. Hiển nhiên đã đi xa, không hề có ý nghĩ truy kích. Cơ Lão Tam ở tại nguyên tại chỗ, thần sắc kinh nghi bất định. Chính mình là Long tộc thuần huyết, sắp tấn thăng cổ Long, lại bị một gia hỏa nhân tộc có Long thân chỉ dài 3.500 trượng đánh cho văng. Việc này nếu nói ra, sợ rằng không có tộc nhân nào sẽ tin. Nhưng sự thật chính là vậy. Nếu như nói lần trước ăn thiệt thòi trên tay của Dương Khai, Cơ Lão Tam còn không rõ ràng đến cùng là bởi vì điều gì. Nhưng lần này hắn liền rõ ràng. Long uy của nhân tộc này mạnh hơn mình. Long mạch của hắn tạo thành áp chế huyết mạch đối với mình. Nếu không như vậy, hình thể chênh lệch đến 1.500 trượng, chính mình không có khả năng, không có lực hoàn thủ. Ý thức được điểm này, Cơ Lão Tam giật mình. Hắn là cổ long sắp tấn thăng, có thể hình thành áp chế huyết mạch đối với hắn, chỉ có những cổ long thuần chính trong tộc. Thế nhưng, Dương Khai là gì? Xuất thân nhân tộc, cho dù cơ duyên xảo hợp, luyện hóa một phần bản nguyên của long tộc, nhưng như vậy cũng không cải biến được bản chất của hắn. Hắn là có thể hình thành áp chế huyết mạch đối với mình sao? Nơi xuất hiện tình huống này, chỉ có một lời giải thích. Nhân tộc này luyện hóa một phần bản nguyên kia, hẳn là cấp bậc trong long tộc cũng cực cao. Nói cách khác, long tộc có được bản nguyên này thực lực cực mạnh, cho nên mặc dù chết rồi, sự cường đại của bản nguyên kia cũng sẽ không suy yếu quá nhiều. Nhân tộc này bất quá là nhận được dư âm của tiền bối long tộc. Bản nguyên của cổ long không có cường đại như vậy chứ, chẳng lẽ là bản nguyên của thánh long? Cơ Lão Tam có chút không rét mà run. Nhân tộc này luyện hóa bản nguyên sẽ không phải là bản nguyên của vị trong truyền thuyết kỳ chứ? Nếu thật vậy, chính mình cũng không phải là đối thủ, liền có thể hiểu. Cũng khó trách hắn có thể xâm nhập đến vị trí này, không cự long nào có thể ngăn cản được. Ngay cả chính mình hắn đều ngăn không được, đừng nói là những cự long không bằng hắn. 98 phần chính là vậy, bởi vì bản nguyên của vị kia cũng là thuộc kim. Dung khai nhân tộc này bày ra lực lượng bản nguyên cũng giống như của vị kia. Kim Long tại trong Long tộc vốn có số lượng thưa thớt, bản nguyên Kim Long thất lạc ở bên ngoài chỉ có chút ít 2-3 phần mà thôi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cơ Lão Tam trong lòng đập mạnh. Hắn tuy chỉ là cự long nhưng cũng biết Long tộc năm đó vì tìm kiếm bản nguyên bị thất lạc ở bên ngoài của vị kia di thất mà đã hao tốn khí lực lớn tới đâu. Chỉ tiếc là đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để tìm kiếm. Vô số năm qua, một mực không thu hoạch được gì, cuối cùng không thể không từ bỏ. Chưa từng nghĩ bản nguyên của vị kia vậy mà quay về, hơn nữa còn bị một nhân tộc luyện hóa. Nếu không phải thân đang trong Long Đàm, Cơ Lão Tam khẳng định phải tranh thủ thời gian báo tin tức cho các trưởng lão. Chỉ bất quá bây giờ Long Đàm phong bế, khi mở ra cũng đã qua mấy năm. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Cơ Lão Tam tự an ủi bản thân. Nếu là bản nguyên của vị kia, chính mình không địch lại cũng là chuyện thường. Nghĩ như vậy trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều. Mà lúc này, Dương Khai mặc dù đánh hắn một trảo, nhưng cũng lập tức rời đi. Cũng không có ý muốn cướp địa bàn của hắn. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Không tiếp tục suy nghĩ, Cơ Lão Tam vội vàng thôi động lực lượng, luyện hóa chi lực của Long Đàm. Hắn cách đột phá cổ long cũng chỉ một bước, chuyến này nhất định có thể thành công. Đợi đến khi hắn tấn thăng cổ long, lại tìm nhân tộc kia báo thù cũng không muộn. Long thân 3.500 trượng, cho dù là ở trong Long Đàm có được chỗ tốt, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi vài năm đột phá được gông cùm xiềng xích. Đợi cho mấy năm sau Long Đàm mở ra, hắn là cổ long, nhân tộc kia vẫn chỉ là cự long. Mặc dù bản nguyên cường đại, cũng không thể nào dễ dàng áp chế hắn. Đến khi đó có thể từ từ thanh toán nợ cũ. Nhân tộc có câu nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Giờ này khắc này, cách Cơ Lão Tam 50 vạn trượng, Dương Khai rốt cuộc cũng dần thân hình. Đến vị trí này, hắn đã cảm nhận được từng tia áp lực. Loại áp lực kia cũng không phải đến từ trên thân thể, mà là đến từ trong huyết mạch. Tuy nói rằng càng hướng xuống dưới, chi lực của Long Đàm sẽ càng nồng đậm hơn. Nơi này so với Long Đàm trên cùng đã có sự chênh lệch gấp trăm lần. Nhưng mỗi long tộc đều có cực hạn tiếp nhận của bản thân. Cho nên, ba đầu ấu long, 10 đầu cự long kia mới có thể bằng vào thực lực bản thân chiếm cứ vị trí tu hành khác biệt. Mà bây giờ vị trí này chính là cực hạn mà huyết mạch của Dương Khai có thể tiếp nhận. Từ nơi sâu xa, Dương Khai có cảm giác, nếu là xuống chút nữa, chính mình chưa hẳn có được nhiều chỗ tốt. Nói không chừng, chỗ tốt sẽ còn càng ít. Ý thức được điểm này, Dương Khai đương nhiên sẽ không xuống sâu thêm, tùy ý để thân hình lơ lửng trong đầm nước. Dương Khai thôi động lực lượng bản nguyên của Kim Thánh Long, thôn phệ luyện hóa lực lượng thần diệu tích chứa trong đầm nước. Chỉ một thoáng, long mạch trong cơ thể hắn phồng lên, long huyết ở trong kinh mạch như dòng nước chảy xiết thẳng qua, giống như vạn hà lao nhanh. Lực lượng vô hình được dẫn dắt nhập thể, dung nhập vào trong huyết mạch, làm tinh thuần chi lực long mạch. Cảm giác tê dại kia một lần nữa đánh tới, Dương Khai trong nháy mắt giống như bị hàng vạn con kiến vệ thân, vừa thoải mái vừa khó chịu, nhịn không được gào thét thành tiếng. Khi vừa vào trong Long Đàm, Dương Khai thử thuần phệ chi lực của Long Đàm để làm tinh thuần huyết mạch. Tuy được chỗ tốt không nhỏ, nhưng chỉ là lướt qua liền thôi, mà đó là lực lượng bên trên cùng của Long Đàm, không tính là nồng đậm. Bây giờ hắn đã thâm nhập sâu vào trong Long Đàm hơn trăm vạn trượng. Chi lực của Long Đàm nơi này so với bên trên nồng đậm gấp trăm lần. Chỗ tốt lấy được cũng không thể so sánh. Chi lực của Long Đàm gấp trăm lần, đồng nghĩa với nhận được chỗ tốt gấp trăm lần. Dương Khai không khỏi chờ mong, không biết sau lần tu hành ở trong Long Đàm này, long mạch sẽ tinh tiến đến loại trình độ nào. Tối thiểu chắc cũng phải đạt thành một cái cổ long đi. Cổ long là tương đương với bát phẩm khai thiên của nhân tộc. Tuy nói Dương Khai không phải là long tộc thuần huyết, coi như là tấn thăng cổ long cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng thực lực cũng tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Tiểu Tiểu lão tổ cân nhắc đến khi viễn chinh sẽ có nguy hiểm trùng điệp, mà Dương Khai chỉ có tu vi thất phẩm khai thiên, chưa hẳn có thể bảo toàn bản thân mình, nên mới đưa hắn vào Long Đàm tìm chút chỗ tốt. Nếu thật có thể tấn thăng cổ long, vậy trên đường viễn chinh, tiền vốn tự vệ của Dương Khai sẽ cường đại hơn rất nhiều. Dương Khai từ đầu cho tới cuối không biết, nhân tộc bên kia vì để cho hắn tiến vào trong Long Đàm đã phải bỏ ra đại giới như nào. Long tộc không nói hắn cũng không hỏi, nhưng đã trả giá đắt lấy được danh ngạch, tự nhiên không có khả năng lỗ vốn. Chuyến này chỉ có thể cố hết sức mà tăng lên độ nồng đậm trong huyết mạch, dùng hết khả năng để trở nên mạnh mẽ. Chờ cho bản thân dần dần thích ứng loại cảm giác tê dại kia, Dương Khai lập tức thúc giục Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký trên Long Trảo. Bình thường, Long tộc khi vào Long Đàm muốn thôn vệ luyện hóa chi lực của Long Đàm, chỉ có thôi động bản nguyên Long tộc của bản thân, mượn nhờ bản nguyên đến hấp thu luyện hóa chi lực của Long Đàm. Đây cũng là phương thức duy nhất. Nhưng Dương Khai thì không giống. Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký có thể cấp tốc luyện hóa lực lượng Hoàng Tinh cùng Lam Tinh. Luyện hóa hấp thu chi lực của Long Đàm cũng không có vấn đề. Hai đại ân ký vừa xuất hiện, hai long trảo của Dương Khai trong nháy mắt giống như hóa thành hai lỗ đen. Chi lực nồng đậm của Long Đàm chen chúc chui vào, bị hắn thôn phệ vào trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, thần sắc của Dương Khai liền đại biến. Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký dẫn dắt tới lực lượng quá lớn, hắn có chút không chịu nổi, tự như ăn quá no. Cự long chi thân trong nháy mắt nứt ra vô số vết thương, long huyết bay tán loạn. Trách không được, long tộc khi tu hành ở trong long đàm đều có vị trí cực hạn của riêng mình. Chi lực của long đàm đúng là đồ tốt, nhưng ăn quá nhiều mà tiêu hóa không được thì không phải là chuyện tốt. Giống như hắn bây giờ, cứ điên cuồng thôn phệ như vậy, không cần nửa canh giờ. Bản nguyên tự thân sợ rằng cũng không có chịu nổi. Đến khi đó tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Dung Khai âm thầm cảm thấy may mắn là mình không đi sâu thêm xuống bên dưới. Đang buông tán đi hai đại ấn ký, thần sắc của Dung Khai bỗng khẽ động. Ẩn nấp trong thể nội Dung Khai, lực lượng của chút chiếu cùng u ánh cấp tốc hồi phục. Trước đây, khi ở bên trên nếm thử chi lực của Long Đàm, chi lực của Long Đàm không tính là nồng đậm, hoàn toàn ở trong phạm vi Dung Khai có thể chịu đựng được. Hắn không có quá nhiều cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy khi lực lượng bản nguyên dẫn dắt lực lượng của chút chiếu u ánh, hai bút cùng vẽ, tự thân long mạch tinh tiến cực nhanh. Bây giờ khi hắn thôn phệ chi lực của Long Đàm vượt qua cực hạn chịu đựng của bản thân, tác dụng của lực lượng kia bỗng trở nên rõ ràng hơn. Khi hai loại lực lượng tại thể nội khôi phục dưới sự giao hội của chi lực âm dương, phản phất hóa thành một cối xay vô hình, nhanh chóng mài dũa chi lực của Long Đàm mà hắn thôn phệ. Trong nháy mắt, áp lực của Dung Khai giảm đi rất nhiều, cảm giác khó chịu cũng lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là cảm giác thoải mái không gì sánh được. Long cốt phát ra âm thanh răng rắc, đó là do long thân đang tăng trưởng. Long thân tăng trưởng dẫn đến da thịt đều xuất hiện dấu tích bị nứt nẻ. Vảy rồng run rẩy không ngớt. Hắn lại không cảm giác được đau đớn, chỉ có tê dại. Sức khôi phục cường đại của bản thân giúp vết thương cấp tốc khép. Nhưng bởi vì long thân lại tiếp tục tăng trưởng quá nhanh, chuyện này cứ như vậy vòng đi lặp lại. Dung Khai chợt có minh ngộ. Năm đó, chút chiếu u ánh ở trong cơ thể hắn lưu lại lực lượng của bản thân, chưa hẳn là không có cân nhắc đến ngày hôm nay. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Dung Khai cuối cùng cũng phải đến Long Đàm một chuyến. Khi hắn tới đây, chỗ tốt do lực lượng của chút chiếu u ánh mang tới mới có phát huy hết ra được. Chi lực âm dương giao hội trong thể nội, dưới tác dụng của cối xay vô hình, chi lực khổng lồ của Long Đàm cấp tốc hóa thành chất dinh dưỡng, giúp tinh thuần huyết mạch cho Dung Khai. Qua thời gian ngắn ngủi một nén hương, Dung Khai cảm giác long thân của mình đã tăng lên chừng 10 trượng. Tăng trưởng như vậy là cực kỳ khủng bố. Phải biết, long tộc thật sự thực lực càng mạnh, huyết mạch càng khó mà tinh tiến. Hắn tuy chỉ là cự long dài 3.500 trượng, huyết mạch vẫn còn rất nhiều không gian để tăng trưởng. Nhưng nếu không có ngoại lực tương trợ để hắn tự mình tu hành, muốn gia tăng 10 trượng long thân, tối thiểu nhất cũng phải hao phí thời gian mấy chục năm. Đây cũng là lý do tại sao Dung Khai chưa từng tận lực tăng tiến huyết mạch long tộc, tiêu hao quá nhiều thời gian. Bản thân long tộc có tuổi thọ rất dài, mà quanh năm trấn thủ bất hồi quan, có đầy đủ thời gian để làm những chuyện này. Nhưng mà Dung Khai thì không có. Trước đó khi còn trên cùng của Long Đàm, Dung Khai cũng thúc giục Thái Dương Thái Âm Ký để luyện hóa thôn phệ chi lực của Long Đàm. Bất quá sau một canh giờ, long thân cũng chỉ gia tăng mấy trượng, cùng hiệu suất trước mắt hoàn toàn không có khả năng đánh đồng. Đây cũng là lý do tại sao khi tiến vào càng sâu vào trong long đàm, càng có thể nhận được nhiều chỗ tốt. Huyết mạch cấp tốc tăng lên, mang ý nghĩa thực lực cũng gia tăng. Loại cảm giác này để cho người ta mê say. Dung Khai rất nhanh đắm chìm trong đó, như đó như khác, thôn phệ lấy chi lực ở bốn phía của long đàm. Long tộc có ba đại dòng họ, một là Cơ, hai là Chúc, ba là Phục. Là bộ tộc đứng đầu Thánh Linh, chi trưởng Vạn Linh. Thời điểm ban đầu long tộc kỳ thật cũng không có dòng họ. Chỉ bất quá không biết bắt đầu từ thời đại nào, long tộc đã có dòng họ của riêng mình. Chúc Vô Ưu là một trong vài đầu ấu long long tộc thế hệ này ít có. Nói là ấu long, trên thực tế cũng đã mấy trăm tuổi. Chỉ bất quá, long tộc trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Cho nên cho tới hôm nay cũng mới chỉ có long thân dài hơn 700 trượng. Trong toàn bộ long tộc đều thuộc về tồn tại dưới chót. Long tộc là không tiếc bất cứ thứ gì để bồi dưỡng cho ấu long. Dù sao bản thân long tộc sinh sôi khó khăn, bất kỳ một tộc nhân nào cũng đều cực kỳ trân quý. Trên thực tế không chỉ long tộc, tất cả thánh linh sinh sôi đều rất khó khăn. thường thường trải qua vô số năm cũng không sinh ra được một tộc nhân mới. Long tộc bên này còn khá tốt, mấy trăm hoặc hơn ngàn năm lại có thể sinh ra một tộc nhân, có chút bộ tộc thánh linh đang tàn lụi. Sau mấy ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một tộc nhân mới, cơ hồ đều sắp bị tuyệt diệt. Đây có lẽ là thiên đạo cân bằng. Dù sao làm thánh linh, chỉ cần trưởng thành liền có thể có sức mạnh cực kỳ to lớn. Là một trong ba ấu long bây giờ của long tộc, Trúc Vô Ưu tự nhiên có tư cách tiến vào long đàm để tu hành. Lần long đàm mở ra trước kia đã là sự tình 700 năm về trước. Lúc đó hắn vừa mới sinh ra không bao lâu, bị bỏ qua cơ hội. Cho nên đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập vào long đàm tu hành. Tuy là lần đầu tiến vào, nhưng hắn thân là long tộc thuần huyết, không cần người bên ngoài chỉ điểm, truyền thừa từ huyết mạch đủ để cho hắn có thể tùy tiện hiểu rõ hết thảy trong long đàm. Bây giờ Trúc Vô Ưu đang ở vị trí vạn trượng trên cùng của long đàm tu hành. Dưới sự thôi động của lực lượng bản nguyên, thôn phệ hút vào lực lượng huyền diệu trong long đàm, tinh thuần huyết mạch tu bổ thương tích trên long thân. Trước đó vì tranh đoạt vị trí chỗ càng sâu, cùng tộc nhân của mình đánh chiến một trận, kết quả thất bại. Là kẻ thất bại, chỉ có thể thối lui đến vị trí trên cùng. Đây là quy củ của long tộc. Không có gì mất mặt, đối phương có huyết mạch mạnh hơn một chút so với hắn. Càng quan trọng hơn là niên kỷ của đối phương lớn hơn hắn nhiều. Một bên thôn phệ luyện hóa chi lực của long đàm, yên lặng liếm láp miệng vết thương. Trúc Vô Ưu trong lòng âm thầm quyết tâm. Chờ thương thế của mình tốt lên, huyết mạch lại lớn mạnh hơn chút, liền đi tìm kiếm tên kia đánh một trận, đem vị trí tốt đoạt lại mới được. Các trưởng bối trong tộc mặc dù không tiếc bồi dưỡng những ấu long bọn hắn, nhưng ở trong long đàm, hết thảy tất cả đều phải dựa vào chính mình đi tranh đoạt. Kết thúc tập 1134 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.